Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, một người đàn ông, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Mặt thế trước, mọi người luôn là hy vọng sống tốt hơn, an nhàn quá tràn đầy hạnh phúc cuộc sống, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó ăn điểm tâm, lên lớp, lại là ăn cơm trưa, ngủ trưa, chạng vạng tối sắp tan việc, và nhà lão bà bạn gái, hoặc là phụ mẫu thương lượng buổi tối ăn món gì, cùng Mỹ Mỹ ăn cơm tối, sau đó sẽ là cùng huynh đệ hoặc là bạn gái đắn đo. Buổi tối đi xem chiếu bóng đâu, vẫn là đi ra ngoài chơi đùa bỡn, sau đó rạng sáng ở yên ổn ngủ, mặt thế trước bình an một ngày, phong phú thêm vui thích, quả thật mặc dù bình thản nhưng là đặc biệt chân thật một ngày. Nhưng mà, bây giờ là mặt thế, ở cái địa ngục này vậy quỷ trong cuộc sống, mọi người tổng là không thể yêu cầu quá nhiều, có thể còn sống cũng rất tốt, nếu như có thể cộng thêm điểm yêu cầu. Đó chính là, để cho ta ăn no, sống ở cái thế giới này, coi như kéo dài hơi tàn cũng tốt, đây là người bình thường, thậm chí còn rất nhiều người sống sót ý tưởng, đơn giản chân thực, thêm thật đáng buồn, người luôn là sẽ đối với mình tồn tại yêu cầu, căn cứ bên ngoài, đổi được điều chỉnh mình tiêu chuẩn, nhưng là cũng có người sẽ mù quáng tự mãn, hoặc là tự mình phóng đại, người như vậy ở trên thực tế rất nhiều. Ở trong mặt thế vậy rất nhiều, giống như một người quá tự đại, cảm giác được mình không tìm chục nghìn đồng tiền tiền lương công tác hắn không đi. Nhưng là hắn chỉ có thể được lợi mấy ngàn khối tiền lương năng lực. Còn có người cảm giác được mình nhất định phải tìm người đẹp làm bạn gái làm vợ. Nhưng là hắn không suy nghĩ một chút mình điều kiện và bên ngoài. Hắn chỉ có thể tìm một nữ nhân bình thường sống. Ví dụ như vậy rất nhiều, có lẽ trên thực tế hắn chịu thiệt một chút, lên điểm làm, chịu khổ một chút liền xong chuyện, nhưng là ở trong mặt thế, người như vậy, có thể sẽ gặp gỡ, hắn sẽ mất đi một ít vật chân quý, thậm chí mất đi sinh mạng, nhạc xã, trên đường tình, hỗn loạn xe cộ như cũ yên lặng đầu, không có gì thay đổi, bất đồng duy nhất chính là ở phơi mưa phơi nắng hạ. Dần dần gia tăng rỉ và đổ nát, lộ vẻ được càng ngày càng rõ ràng, cả thế giới, như cũ càng phát ra đổ nát, đây là không có cách nào ngăn cản, thiếu người loại bảo vệ và bảo dưỡng, cùng với các loại các dạng hơi thở, cái thế giới này mọi người đều biết, càng ngày sẽ càng đổ nát, cho đến sa sút, đường tỉnh hai bên cửa tiệm cửa đầu cũng hiện đầy bụi bặm. Một ít lộ ra thấy rõ được mở ra cửa tiệm. Giống như rác rưởi như nhau, không có ai đi phản ứng, có thể nhìn ra những cửa hàng này đã sớm bị người quét sạch qua. Mà ở nơi này mảnh người sống sót vậy tìm hiểu tình huống. Không có bất kỳ hứng thú lại đi hai lần tìm ẩn đi cửa tiệm phía sau kiểu xưa nhà lầu. Như cũ yên lặng tạo trước, nhưng rõ ràng lụi bại cùng không một tiếng động, cùng với đến ban đêm cũng là đen nhánh một mảnh mờ tối. Tựa như nói cho mọi người nơi này không có bất kỳ người ở. Mặt thế thê lương, đổ nát, sa sút và cô đơn, sâu đậm khắc vẽ ở trước mắt, như đi trên băng, bất quá lúc này trên đường tình, mấy cái người đàn ông đang vây quanh một người trẻ tuổi. Thật giống như đang cùng hắn cãi và kịch liệt trước, dựa vào cũ nát xe cộ người tuổi trẻ, phảng phất có chút ủy khuất không biết làm sao. Muốn từ trong đám người chạy trốn, nhưng là mấy cái trưởng thành người đàn ông, hiển nhiên và hắn có mâu thuẫn gì, kéo hắn không để cho hắn đi ra ngoài, bầu không khí có chút kịch liệt, ở mặt thế như vậy tình huống, rất dễ dàng động thủ, thậm chí thấy máu, yên lặng đường tình cũng bị bọn họ dần dần có chút trở nên lớn tiếng cãi vả, phá vỡ phần kia khác thường yên lặng. Bất quá mấy cái vây quanh người tuổi trẻ người đàn ông, cũng thỉnh thoảng chừng nhìn kỹ, đối với an toàn vẫn là vô cùng coi trọng, dẫu sao đây là tàn khốc mà thế, mắt thấy cãi vả biến thành xô đầy, dần dần biến thành mấy người vây quanh người tuổi trẻ đánh. Đột nhiên từ trên đường tỉnh truyền tới một hồi không nặng không nhẹ tiếng bước chân. mấy người dừng lại tay chân, nhìn về phía lên tiếng địa phương, chỉ gặp một người đàn ông, từ huyện Phụng Hóa phương hướng ở trên đường tỉnh, hướng bọn họ đi tới, cũng là bởi vì là người đàn ông mặc một đôi cũ nát giày da. Phát ra như vậy thanh thúy tiếng bước chân, hấp dẫn mấy người chú ý, đám người kéo muốn mượn này chạy trốn người tuổi trẻ, đôi cặp mắt nhìn về phía người đàn ông, phòng bị mà vừa tò mò nhìn về phía một mắt có thể nhìn ra từ nhạc xã ngoài thôn mặt mà đến người. Đàn ông, mấy người và dừng bước người đàn ông, lẫn nhau cách không xa, bỗng nhiên cũng đối mặt, không biết đối phó dụng ý. Nhưng là một mình người đàn ông có thể cảm nhận được đối diện mấy người trong ánh mắt bướng bỉnh. Rõ ràng là nói cho hắn không muốn xen vào việc của người khác. Người đàn ông cười một tiếng, có chút nhăn nhíu bẩn thỉu gương mặt phối hợp hơn nữa nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo. Lộ vẻ được có chút chật vật, quả thật hắn cũng không muốn quản những thứ này chuyện phiền lòng. Cùng nhau đi tới, hắn muốn nghỉ ngơi hắn muốn ăn cái gì. Mấy người xem xa lạ người đàn ông rất có tự biết tự minh. Không có xen vào việc của người khác, mà là muốn đi vòng bọn họ. Từ bên cạnh bọn hắn đi tới, mấy người dừng lại tay chân, lại bắt đầu đánh trên đất người tuổi trẻ. Trong miệng tựa như vẫn còn ở thỉnh cầu cái gì. Người đàn ông tùy ý phủi một mắt trong đám người người tuổi trẻ. Tuổi không lớn lắm, dáng vẻ gầy yếu, ở đám người đánh hạ đoàn thành một đoàn. Không tiếng động co quắp, người đàn ông dần dần ngừng lại, mở miệng nói, không sai biệt lắm được rồi, lại đánh thì đánh chết. Đám người ngừng lại, tầm mắt vừa nhìn về phía người đàn ông, quả nhiên như bọn họ cảm giác trong lòng, người đàn ông này vẫn sẽ xen vào việc của người khác. Người mẹ nó ai à? Chúng ta làm việc cần ngươi quản sao? Trong đám người một người đàn ông, phảng phất là dẫn đầu. Mở miệng nói, trong tay nắm khai sơn đao, hơi đung đưa, uy hiếp hơi thở không cần nói cũng biết, người đàn ông nhìn mấy người trang điểm và vũ khí, cũng có chút ý thức được bọn họ hoặc giả là một đoàn thể. Hơn nữa còn ở trong mặt thế lẫn vào không tệ, từng cái chế tạo quản chế đao cái, đều là mở ra phong, hơn nữa trên mình từng cái quân dụng giày tác chiến, sau lưng cõng một cái ba lô. Hơn nữa dẫn đầu nói chuyện người đàn ông, lại mặc trên người trước một kiện áo ba lỗ kiểu, vừa thấy là có thể nhìn ra là dùng kim loại thiết phiến làm thành vầy. Quái dị này thêm hoàn bị trang điểm, để cho người đàn ông không thể không thận trọng, hắn có chút không có phản ứng kịp, Ninh Thành người sống sót đã ở riêng biệt tháng trong mặt thế. Như vậy hoàn thiện mình trang bị còn có ôm thành tập đoàn sao? Bất quá người đàn ông phảng phất có hắn sức, nghe đám người bất thiện giọng, tiếp theo mở miệng nói. Các người như vậy đánh một cái chàng trai, xem các ngươi thân thủ, không bao lâu hắn cũng sẽ bị các người đánh chết, có thù oán gì, cần gì phải như vậy. Đối với người đàn ông lời nói, trong đám người dẫn đầu người đàn ông có chút không nhánh. Trên dưới quan sát người đàn ông một mắt, mở miệng trả lời. Xem ngươi thì không phải là nhạc xã cái này mảnh người. Việc vớ vẩn đừng để ý. Nơi này không ngươi chỗ nói chuyện. Thằng nhóc này tự tìm chết. Trách không được người khác. Nói xong một chân đạp ở trên mặt đất người tuổi trẻ phần lưng. Người tuổi trẻ bị hắn trước một cước đá đụng vào đã dã rời xe cộ lên. Bằng một tiếng nặng vang. Người đàn ông nhíu mày một cái. Ngay tức thì có chút khó chịu. Vốn là ta có thể bỏ mặc, bất quá bây giờ, cái này việc vớ vẩn ta ngược lại là phải quản. Người đàn ông chậm rãi hướng đám người đi tới, cái này làm cho mấy cái người đàn ông vậy hỏa khí dâng trào. Không cần biểu thị, đám người bên trên một cái cầm giống vậy khai sơn đao người đàn ông. Hướng người đàn ông phóng tới, bất quá trong tay trường đao thu, vẫn là không có động đao ý nghĩa. Bằng một tiếng giòn giã, xông tới người đàn ông, lại đang ngay tức thì bị trước mặt cái đó đi tới người đàn ông. Một quyền đập ở trên mặt, ngửa mặt ngã xuống đất, cái này làm cho mấy người ngẩn người. Người dị hóa, dẫn đầu người đàn ông có chút thận trọng dò xét đi tới người đàn ông. mở miệng nói, về phía trước đi lại người đàn ông hơi cũng là sững sờ. Cái từ ngữ này dường như hắn ở nơi nào nghe qua. Không cần nói nhiều, mấy cái người đàn ông, chậm rãi tản ra, rất có kỷ luật vậy hướng người đàn ông bao vây đã qua. Trong tay đao vậy bắt đầu mở ra, đối với người dị hóa, hơn nữa còn là đối với bọn họ có uy hiếp người dị hóa. Động đao là tất nhiên, đám người dần dần hướng người đàn ông áp sát, mà người đàn ông vậy bắt đầu khom người xuống. Vậy từ hông gian cởi xuống liền một cái có chút hư hại khảm đao. Tình huống chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, dẫn đầu người đàn ông ngay tức thì nhào tới. Trong tay trường đao làm bộ muốn phách, nhưng là mục đích thực sự là chân phải. Một cước hướng người đàn ông ngực đá tới. Hắn vẫn khắc chế, giết người và tổn thương người. Hoàn toàn không phải một cái phương diện. Một mình người đàn ông, cũng hớt tới cái này chút ý tứ. Nhường cho qua đạp tới chân phải, ôm người đàn ông bắp đùi. Dùng sức một vung, người đàn ông bay ra ngoài. Đụng vào bên trên xe cộ. Một tiếng nặng vang, sau lưng một người khác xông lên, vậy đồng dạng là đá về phía mình phần lưng, né người tránh một cái, khuỷu tay phải trong tương lai đỉnh đầu, ngay tức thì cánh chõ cảm giác đánh tới mềm mại địa phương. Tiếp theo sau lưng người đàn ông một tiếng hét thảm, trên mặt chảy ra rách thịt, máu tươi chảy ròng, cái này làm cho còn có mấy người, hơi ngây ngẩn, người đàn ông thân thủ lại như thế chăng sai. Từ bên cạnh xe chống xe hơi đứng lên người cầm đầu kia người đàn ông. Có chút chật vật nhìn mình cái đó rốt cuộc trên mặt chảy máu huynh đệ. Có chút nảy sinh ác độc trên mặt dần dần dữ tợn. Mở miệng hét, mẹ nó cho ngươi mặt mũi. Chính ngươi không muốn, cho ta chém chết hắn. Vừa nói làm bộ đánh về phía người đàn ông. Trong tay khai sơn đao, ở dưới ánh mặt trời lóe đoạt người ánh sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-đi-o-c/nối-truyện-tsi-gạch-nối-cuc/nối-pham-y-gạch-nối-tsan. Hết chương.